kết hôn với người chồng điên. Chương 149, hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ Thẩm suy nghĩ hồi lâu. Cô gái đó có khỏe không? Thính lực có tốt không? Người nhà họ Thẩm chúng ta bẩm sinh mạnh mẽ, thính lực cực kỳ tốt, sức khỏe vượt trội so với người bình thường. Dù có bị thương, hồi phục cũng nhanh hơn người khác. Biểu hiện hàng ngày của cô ấy có giống vậy không? Tần Yến Quân thở dài bất lực. Ông đã tiết lộ hết mọi chuyện của nhà Thông gia, thế mà ông già này vẫn không tin, vẫn cứ hỏi hết mọi đặc điểm của đứa trẻ. Chẳng phải là mạo phạm sao? Nhưng ông không thể đắc tội. Ông cẩn trọng nói, cô bé đó sinh ra ở vùng quê, làm nông quen rồi, sức chắc chắn mạnh hơn so với những cô gái thành phố bình thường. Ngài nói thính lực cực tốt, vậy thì có giới hạn nào không? Về việc hồi phục vết thương, tôi chưa từng thấy con bé bị thương, nên không thể đánh giá. Nhà ông cưới con dâu có đặc điểm gì mà ông lại không rõ? Chuyện phong lưu của Thông gia ông lại biết rõ ràng. Ông làm cha chồng thật là, đúng là già mà không đứng đắn. Đưa cô bé đó tới đây để tôi xem nào. Ông cụ Thẩm ra lệnh. Tần Yến Quân, Thẩm Dự Thiên ngăn lại. Người ta có cha mẹ đàng hoàng, chúng ta gọi người ta tới đây. Cô ấy về nhà chẳng trách ông Tần không biết lễ độ à. Tôi thấy chuyện này cứ tạm dừng lại đã. Ông thu lại ánh mắt, quay sang Tần Yến Quân. Xin lỗi đã làm phiền ông. Gọi ông đến hỏi chuyện này cũng là tôi không suy nghĩ chu đáo, có nhiều điều mạo phạm, mong ông đừng giận. Tần Yến Quân cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn. Không có gì, ông cáo từ ra về. Thẩm Dự Thiên tiễn ông. Khi quay lại phòng khách, ông cụ Thẩm nói, lúc đầu ta đã nói để cô gái đó đến, cậu không nghe, lại muốn hỏi cha chồng cô ấy. Kết quả là ông ta chẳng biết gì. Ta lại bảo cô gái đến, cậu lại ngăn cản. Ta thấy cậu chẳng có đối tượng nào, chỉ là không muốn kết hôn thôi. Có đối tượng là vợ chồng thực sự. Vậy cậu nên đưa người ta về nhà. Cậu cũng phải xem mình bao nhiêu tuổi rồi. Những người cùng tuổi với cậu, con cái đều học trung học, đại học rồi. Ông cụ Thẩm càng nói càng tức giận. Đối tượng từ gia đình danh giá đến gia đình bình thường, cuối cùng, miễn là có một người phụ nữ thì cũng được. Ông còn có thể nhượng bộ thế nào nữa? Em đã nói từ trước, chuyện của em anh đừng lo lắng. Thẩm Dự Thiên dự định tự mình đến quê của Ứng Tư Tư. Vừa rồi Tần Yến Quân nói mẹ cô ấy qua đời vì khó sinh, làm tim ông nhói đau. Trong đầu ông mờ nhạt hiện lên một bức tranh mờ ảo. Những ngôi nhà đá giữa dòng nước trong xanh, một sân nhỏ nông thôn, một cô gái ăn mặc giản dị cúi đầu vá quần áo. Bên cạnh có một bà lão dáng điệu quyến rũ dựa vào khung cửa. Trong bức tranh còn có một người đàn ông cởi trần bổ củi, ánh mắt bà lão đó nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Ông cảm thấy mình chính là người đàn ông trong bức tranh. Cô gái là người yêu của ông, chiếc áo cô đang vá là của ông. Tần Yến Quân từ nhà họ Thẩm đi ra, liền đến khu nhà ở của nhân viên, gõ cửa. Tư Tư có nhà không? Có ạ. Ứng Tư Tư đang ngồi bên cạnh máy sưởi quan sát việc ấp trứng của chim ngọc trai. Nghe thấy tiếng của cha Tần, lập tức ra mở cửa. Cha, cha đến rồi à? Mời cha vào. Không cần đâu, cha chỉ đứng đây hỏi, thính lực của con có tốt không? Trên đường về, Tần Yến Quân nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này. Tư Tư và Lý Quân Lộc chẳng có điểm nào giống nhau. Ngược lại, cô lại giống Thẩm Dự Thiên. Người nhà họ Thẩm đưa ảnh cô gái nhà họ Thẩm cho ông tìm sự giống nhau. Nhưng theo đánh giá của ông, lông mày và đôi mắt của Tư Tư rõ ràng giống Thẩm Dự Thiên. Trước đây, đơn vị của họ có một cô gái lăng nhăng với một người đàn ông đã có gia đình và mang thai. Sau đó để con được hộ khẩu thuận lợi đã tìm một người đàn ông thật thà để cưới. Nếu mẹ của Tư Tư thực sự từng qua lại với Thẩm Dự Thiên, tính kế Lý Quân Lộc khi mang thai cũng hợp lý. Dù sao Thẩm Dự Thiên và Thông Gia đều là người Yên Kinh. Mẹ của Tư Tư thông qua Lý Quân Lộc để tìm Thẩm Dự Thiên. Rất hợp lý, cách chương.